Chương 190, vạch mặt chiến đi. Cái gì Khương Ly một câu, kích thích ngàn cơn sóng. Không nói đến trong chủ điện chư quân phản ứng. Trống chân là tiền điện các giới đám sứ giả, đang nghe câu nói này về sau, đều sôi trào lên. Huyện đế đối phỉ hoàng nữ nhi ra tay ngọa tào vạn giới thánh vực đây là muốn biến thiên tiết tấu a người ở chỗ này, ai cũng không ngu ngốc ai cũng không đốc. Huyện đế không có khả năng chỉ là ra một cái, trêu đùa một cái phỉ hoàng hắn nếu là thật sự đối phỉ hoàng chi nữ xuất thủ, như vậy cái này phía sau mang ý nghĩa âm như coi như lớn. Đừng quên, phỉ hoàng nữ nhi cũng là thiếu đế nữ nhi. Thiếu đế là ai vạn giới thánh vực bên trong mạnh nhất trí tôn tồn tại. Huyện đế làm như thế. Đây chẳng phải là muốn đánh vỡ bây giờ vạn giới thánh vực ba đế bốn hoàng cộng đồng thống ngự cục diện trong lúc nhất thời, chỉ là bởi vì Khương Ly một câu, để mọi người đưa tới suy đoán, đã khống chế không nổi, bị vô số người đoán ra được chân tướng của sự thật. Theo khiếp sợ, ngạc nhiên, kinh hãi ở giữa, các giới đám sứ giả biểu lộ, đều xuất hiện cực kỳ ngoạn mục biến hóa. Chư vị không cần kinh hoàng, chỉ cần lưu tại tiền điện, ta phỉ hoàng cung tự nhiên sẽ bảo vệ chư vị an toàn. Lúc này, phỉ hoàng cung thần tướng lên tiếng lần nữa. Mặc dù lời nói bên trong ngôn ngữ, không có quan hệ gì với huyên đế. Thế nhưng, tại các giới sứ giả trong lòng chính là tại thạch trùy trong lòng bọn họ suy đoán. Vạn giới thánh vực sẽ đại loạn do ý sao cung tuyết hoa cao mày nói. Đế quân ở giữa chiến đấu, không phải bọn họ có khả năng can thiệp, dù cho lo lắng Khương Ly cũng không có cái gì quá lớn ý nghĩa. Ngược lại, bởi vì bí cảnh một chuyện, bọn họ đối thiếu đế đều có một loại mù quáng tín nhiệm, cảm thấy hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không để Khương Ly thụ thương. Có hắn tại, Khương Ly nhất định không có việc gì. Cung tuyết hoa, để Côn Ngô chậm rãi lắc đầu. Sẽ không loạn. Nói như thế nào dù sao trong thơ y gian ngàn nờ cu nở dê ra không được, cung tuyết hoa dứt khoát tiếp tục hỏi. Côn Ngô nhìn về phía Thẩm Tùng, cái sau khẽ gật đầu về sau, hắn mới tiếp tục nói, ngươi nhìn hôm nay phỉ hoàng cung bố trí. Không có nửa điểm bối rối, hiển nhiên là đã sớm cho tới tất cả. Huống chi, hôm nay vốn chính là một cái bẫy, điểm này, người ta trong lòng đều rõ ràng. Bọn họ so với mặt khác các giới người mà nói, biết đến nội tình càng nhiều. Biết rõ là biết rõ. Ta là lo lắng, hôm nay vạch mặt về sau, cái kia huyễn đế sẽ xúi dục các giới hôn chiến. Cung tuyết hoa nói ra chính mình lo lắng. Không nói trước những cái kia không có tư cách phụ thuộc đế cung biên giới thế giới, vẹn vẹn phụ thuộc bảy tòa đế cung thế giới đều nhiều vô số kể. Vạn giới thánh vực cũng không phải gọi không, cái này vô biên cương vực bên trong, đến cùng tồn tại bao nhiêu cái thế giới, sợ rằng chỉ có thống ngự vùng thế giới này đế quân mới có thể rõ ràng. Cũng chỉ có đế quân đế niệm mới có thể bao trùm vạn giới thánh vực. Nếu là đế quân chiến, kéo dài đến các đế cung chiến, vậy cũng là vạn giới chiến mở ra. Ta cảm thấy, Khương Ly bọn họ chính là muốn ngăn cản chiến sự mở rộng, mới có thể bày ra hôm nay cả bẫy. Thần thiên YQNZ đưa ra cái nhìn của mình. Mọi người nhộn nhịp phát biểu cái nhìn của mình. Cuối cùng, Thẩm Tùng chậm rãi nói, chiến hỏa sẽ hay không đốt tới các giới, liền nhìn trận chiến ngày hôm nay ai thắng ai thua. Kỳ thật, bọn họ suy đoán không tệ. Khương Ly cùng thiếu đế, muốn ngăn cản huyễn đế làm loạn. Ngăn cản cái kia tai nạn tính tương lai phát sinh, không chỉ là phải giải quyết mất huyên đế, còn có chính là tận khả năng đem chiến tranh thu nhỏ tan. Bởi vì vạn giới thánh vực sụp đổ, không phải là bởi vì một cái huyên đế tạo thành, mà là bởi vì lâu dài các giới hỗn chiến, từng tràng phá hư tính chiến tranh đưa đến. Cho nên, giết chết huyên đế là nhất định, thế nhưng cũng muốn ngăn cản chiến sự bộc phát. Tiên điện bên trong, dù cho có phỉ hoàng cung thần tướng an ủi, thế nhưng không ít người đã lâm vào trong khủng hoảng. Mà tại chủ điện, làm Khương Ly cái kia một tiếng chất vấn rơi xuống về sau, không khí nơi này cũng đột nhiên thay đổi. Thiếu đế nhìn về phía huyễn đế ánh mắt, biến đến càng hung hiểm hơn. Mà huyễn hoàng cùng diễm hoàng sắc mặt đồng loạt biến đổi. Trong chủ điện bầu không khí lâm vào càng thêm vi diệu quỷ dị trong không khí. Ha ha, phỉ hoàng đây là làm cái gì huyễn đế thật tốt ngồi tại cái này, lu cờ na ho đu nở dê huyễn hoàng cười ngượng ngùng một cái. Có ý riêng nói một câu. Nàng còn chưa nói hết, thế nhưng người ở chỗ này đều hiểu nàng muốn nói điều gì. Huyễn đế, ngươi không muốn giải thích một chút thiếu đế mở miệng. Hắn vừa nói, liền để chủ điện không tự chủ được lâm vào một loại càng thêm yên tĩnh trong trầm mặc. Huyễn đế mỉm cười, nhìn về phía thiếu đế hy vọng ta giải thích cái gì thiếu đế hai mắt nguy hiểm híp lại, gàn từng chữ một, liền giải thích một chút, vì sao phải đối với nữ nhi của ta ra tay lại, vì sao phải dẫn ta nhập mộng chi giới đánh lén chủ điện đã an tĩnh liền một cây châm rơi xuống, cũng có thể nghe thấy. Bầu không khí, tựa hồ đạt tới khẩn trương nhất thời khắc. Giờ phút này, thấu kính bên trong, lại không hướng về phía tiền điện truyền lại hình ảnh, trong chủ điện phát sinh tất cả, tiền điện tất cả mọi người không cách nào biết. Huyền đế con mắt biến ảo không ngừng, khoe miệng một mực ngậm lấy nụ cười dối trá. Còn có, vì sao huyền đế có hai cái thiếu đế một câu sau cùng, tựa hồ là đang trả lời vừa rồi huyền hoàng lời nói hai cái huyền đế tin tức này, Vu Hoàng còn là lần đầu tiên nghe được. Huyền hoàng cùng Diễm hoàng cũng là như thế, cho nên đều không hẹn mà cùng lộ ra vẻ khiếp sợ, nhìn về phía huyền đế. Làm sao lại có hai cái huyền đế nếu là người khác nói ra lời nói này, khẳng định sẽ bị các nàng khịt mũi coi thường. Thế nhưng, những lời này là theo thiếu đế trong miệng mà ra, cái kia lại không giống. Nhưng, nếu thật sự có hai cái huyền đế, một cái huyền đế ở chỗ này, cũng không trở ngại một cái khác huyền đế kiếm chuyện A đột nhiên, huyền hoàng cùng Diễm hoàng đều hiểu huyền đế át chủ bài. Vì sao hắn có lòng tin cùng thiếu đế đánh một trận cũng là bởi vì lá bài tẩy này sao thiếu đế, đều đã nói đến mức này. Huyền đế cu nở dê lại không tiếp tục duy trì cái kia hư giả hòa thuận. Tự nhiên là đối bây giờ tất cả mệt mỏi. Hắn trả lời một câu đúng đúng mà không phải là lời nói thiếu đế cùng hào đế đồng thời như mày. Hào đế trong mắt càng là hiện ra vẻ suy nghĩ sâu xa, phảng phất muốn làm rõ ràng huyền đế đến cùng là thế nào nghĩ. Đột nhiên, huyền đế ngước mắt, hắn trong mắt mê ly huyền thải chi sắc càng ngày càng óng ánh. Vạn giới thánh vực bên trong. Không cần nhiều như vậy đế quân cứng nhắc lâu như vậy, là thời điểm phát sinh cải biến. Mà ta, chính là cái kia cải biến vạn giới thánh vực người ba nhờ kèm theo huyền đế, từ trên người hắn đột nhiên bắn ra một cỗ lực lượng kinh khủng. Mộng chi giới đồng thời mở ra, trực tiếp hướng tất cả mọi người ở đây bao phủ tới. Hắn muốn đánh đòn phủ đầu chỉ cần thừa dịp mọi người tới không kịp phản ứng phía trước, đem tất cả mọi người kéo vào mộng chi giới, như vậy hắn phần thắng càng lớn hơn. Bởi vì, tại trong ngộng chi giới, thực lực của hắn sẽ bị vô hạn phóng to, nơi đó hắn chính là duy nhất chân thần nhưng, làm huyền đế ngộng chi giới muốn thôn phệ mọi người thơ ý điếm, lại nghe được cầm ầm một tiếng. Một cái to lớn quyền ảnh, phảng phất theo ngộng chi giới bên trong dâng lên, trực tiếp một quyền đánh nát ngộng chi giới. Ba nhờ huyền đế dưới thân đế vị trực tiếp vỡ vụn, hắn đứng lên, trong mắt bắn ra kinh hãi quang mang nhìn về phía một mặt bình tĩnh thiếu đế.